Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 600, Yêu Hoàng Bố Cục. Đại thế sắp thành, Trần Cửu lần này động tác đem kỳ tâm ý biểu đạt không thể nghi ngờ. Nhất là trinh trước đại quân hổ phù một chuyện, càng là thạch phá kinh thiên. Trong lòng mọi người nhất động, bực này đại sự luôn luôn có tiếng gió. Chỉ muốn sau khi trở về hảo hảo điều tra một phen, liền có thể biết rõ thật giả. Bình Thiên Vương quả quyết sẽ không đối với việc này lừa bịp mọi người. Trên kinh thành, Nhân Hoàng âm trầm ngồi tại trên long ỷ, Tam Công Vũ Mục ngồi tại hạ tay. Bệ hạ, thám tử đến báo, chư vương tụ tập để dừng, xin bệ hạ quyết định. Thái sư một bước đứng ra nói. Nhân Hoàng sắc mặt âm trầm. Nếu là tại không có cùng Trần Cửu động thủ trước đó, hắn đối với mình thiên tử long khí có lòng tin tuyệt đối. Nhưng là nhà mình thiên tử long khí tại Trần Cửu lực lượng phía dưới dễ dàng sụp đổ. Cái này lệnh Trần Kiên tâm chìm đến đáy cốc. Như qua nói mình lực lượng là đất cát, như vậy Trần Cửu lực lượng cũng là đi qua trăm ngàn lần đoán luyện sắt thép. Tụ tập để dừng, Nhân Hoàng thanh âm trầm thấp, được thái sư đáp trả. Nghịch đảng, như vậy nghịch đảng, kỳ tâm khả chu. Nhân Hoàng đột nhiên nổi giận, trước người bàn trà trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Bệ hạ, hổ phù có thể từng tìm tới. Thái phó đột nhiên nói, chỉ cần hổ phù nơi tay, đừng nói là chỉ là loạn đảng, liền xem như chư thiên bách tộc đại quân đến cũng có thể liều mạng. Nhân Hoàng sờ sờ cái trán, tự nhiên là tìm tới. Không nghĩ tới hổ phù thế mà bị phụ hoàng ẩn giấu tại cái kia hoàng gia ẩn bí chi địa. Nhân Hoàng đối với Tam Công lên tâm phòng bị. Mấy năm này Nho gia quyền thế càng lúc càng lớn, thậm chí đến chính mình sắp khuỷu tay chế không cấp độ. Lúc này nếu muốn là đem hổ phù mất đi tin tức truyền đi, này Nho gia cũng là mãnh hổ, mà chính mình lại đánh mất chế phục mãnh hổ công cụ. Vậy là tốt rồi. Mặc kệ đối phương như thế nào động tác, chung quy là bù không được triều đình trinh trước đại quân. Thái Bảo sờ sờ sợi râu. Nhưng vào lúc này, Vũ Mục nói, bệ hạ, có người nói hoàng gia điển tàng mật thất bị người chuyển không? Có thể từng tìm tới manh mối. Nhân Hoàng sắc mặt âm trầm lắc đầu. Chưa từng, tiên đế tại thế thời điểm, cùng người nào tiếp xúc mật thiết nhất? Thái sư nói. Bình Thiên Vương, Nhân Hoàng cùng Vũ Mục cùng kêu lên nói. Từng nghe nói tiên đế ban cho Bình Thiên Vương nhất chi trinh trước đại quân. Này phủ khố các loại xem xét đều không có manh mối. Có lẽ là bị tiên đế có ý xóa đi. Bình Thiên Vương tại tiên đế lúc còn sống cùng quan hệ thân mật. Có lẽ Bình Thiên Vương biết rõ đầu mối gì cũng khó nói. Thái Bảo chậm rãi nói. Trần Kiên ánh mắt nhất động. Sau đó nhắm mắt lại. Đây chính là một câu nói nhảm. Chuyện này không thể phát sinh trước đó có lẽ lợi dụ có thể trao đổi xuất xứ có manh mối. Nhưng là hiện tại nha. Bình Thiên Vương hận chết mọi người. Đối mặt vị này thực quyền vương gia. Triều đình mọi người cũng không có biện pháp gì. Mật thiết chú ý chư vị phiên vương động tác. Như có dị động, cần phải bẩm báo. Nhân Hoàng thấp giọng nói. Bộ mặt long khí phun trào. Gọi người nhìn không rõ ràng. Thần tuân chỉ. Vũ Mục chậm rãi khom người. Man tộc, Man Hoàng nhìn trong tay tình báo, sờ sờ cằm, thật lâu không nói. Ngồi tại Man Hoàng đối diện Vu tộc đại hán nhịn không được nói. Người đang suy nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ nhân tộc tình thế. Man Hoàng cúi đầu. Bây giờ nhân tộc cũng là một đoàn đay rối. Các bộ phiên vương cỗ có dị tâm. Trước kia sở dĩ trung thực ở tại nhà bên trong, không dám nhúc nhích là bởi vì không có đầu lĩnh. Bây giờ Trần Cửu cùng Nho gia cùng Nhân Hoàng trở mặt thành thù. Chuyện này coi như không tốt nói. Cái này Trần Hoàn đến cùng bố trí xuống là cái gì cục? Khó đến đòi người trong tộc loạn không thành. Thế mà tại trước khi chết phân phong chư vương. Thật sự là thật không thể tin. Vu tộc đại hán nói. Man Hoàng nhắm mắt lại. Hoàng cung bên kia đã nhanh muốn thành công. Không nghĩ tới bên ngoài chư vương thế mà chính mình phát sinh nội loạn. Kể từ đó, lại thêm trong hoàng cung ám kỳ, diệt trừ nhân tộc đại nho. Trong chư vương loạn tiêu hao nhân tộc đại bộ phận thực lực. khí vận, ta chư thiên bách tộc liền có thể dễ như trở bàn tay công phá nhân tộc. Thật sự là thiên vong nhân tộc. Vu tộc đại hán sờ sờ đầu mình. Ngươi cần phải bảo vệ tốt yêu tộc. Yêu tộc năm đó đã từng thống trị qua chư thiên. Tuyệt đối không thể xem nhẹ. Man Hoàng gật gật đầu. Mở to mắt, qua quá âm giáo chủ đi. Ta một mực đang nghi hoặc. Vì sao quá âm giáo chủ sẽ cùng chúng ta quấy hợp lại cùng nhau? Loại chuyện này hắn không có chút nào lợi ích có thể. Nói thuần túy là xuất lực không có kết quả tốt. Một khi bị nhân hoàng phát hiện. Đây chính là tông môn hủy diệt đại họa a, Vu tộc tu sĩ nói. Thiên cơ không thể tiết lộ, Man Hoàng ngón trỏ tay phải đặt ở bờ môi trước. Chậm rãi động động, làm một cái không có thể thuyết phục làm. Vu tộc tu sĩ nghe vậy quay người rời đi. Hừ, Vu tộc Man Hoàng khóe miệng treo lên một tia cười lạnh. Âm dương quái điều, thập vạn đại sơn, chư vị yêu vương hội tụ một đường. Nhân hoàng ngồi ngay ngắn thượng thủ. Yêu hoàng thái tử so yêu hoàng chỗ ngồi hơi thấp một cái cấp bậc. Nhưng lại so các vị yêu vương cao một cái cấp bậc. Trong đại điện im ắng, tiếng hơi thở cũng là nhỏ khó thể nghe. Thực sự khó có thể tưởng tượng. Trước mắt những tu sĩ này đều là hiếu động yêu tộc. Chư vị, hoàng kim đại thế đánh đến nơi. Trong ngủ mê đồ cổ muốn khôi phục. Mà ta yêu tộc phản công nhân tộc. Chiếm cứ chiếm lấy trung vực khí vận. Tái hiện thượng cổ huy hoàng chi ngày liền muốn đến. Yêu hoàng thanh âm rất chậm, rất lợi hại rõ ràng. Một khi đồ cổ thức tỉnh, nhân tộc lão gia hỏa cũng sẽ xông ra thiên địa trói buộc. Ta đợi sở hữu nỗ lực. Tại đám kia đồ cổ trong mắt đều là không chịu nổi một kích. Bây giờ muốn chiếm trước một bước tiên cơ, biện pháp duy nhất chính là tại đám kia đồ cổ thức tỉnh trước đó được chia trung vực khí vận. Tái hiện thượng cổ vinh quang. Đến lúc đó liền xem như đồ cổ khôi phục. Chư thiên bách tộc đại cục đã định. Tất nhiên có thể đem bức cách vực ngoại yêu hoàng trí tuệ vững vàng. Ngôn ngữ rõ ràng. Bệ hạ, ngài nói cái thời gian. Chúng ta lập tức giết qua qua, một cái treo đầu heo đại tướng đứng lên nói. Yêu hoàng cười một tiếng. Khi đó không xa, lần này triệu tập mọi người đến đây. Chính là vì cùng mọi người nói. Hiện tại muốn điều chỉnh ta yêu tộc binh lực, nghỉ ngơi dưỡng sức, một khi nhân tộc nhà mình đánh cho tàn phế, chúng ta liền trực tiếp xông qua qua. Nhưng là yêu hoàng đón đến, trước lúc này, bất luận cái gì yêu tộc đều không được qua trêu chọc nhân tộc. Bây giờ nhân tộc nội bộ mâu thuẫn trùng điệp, muốn hóa giải mâu thuẫn phương pháp tốt nhất cũng là tìm mục tiêu. Đem mâu thuẫn chút xuống ra ngoài, hoặc là mượn nhờ ngoại bộ áp lực. Mà ổn định nội bộ cục thế. Nói đến đây bên trong, yêu hoàng ánh mắt trở nên lạnh. Một khi các ngươi tùy tiện tại nhân tộc động thủ, nhân hoàng tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trắng trợn thảo phạt ta yêu tộc, đem sở hữu nội bộ mâu thuẫn chuyển rời đến tộc ta cùng nhân tộc xung đột bên trên. Đến lúc đó phí công nhọc sức là tiểu, cùng nhân tộc liều cái lưỡng bại câu thương, bị man tộc nhặt qua tiện nghi là đại. Ta đợi cần tuân bệ hạ hiệu lệnh, kiềm chế thủ hạ thế lực, tuyệt đối sẽ không chạy đến nhân tộc qua tìm phiền toái. Bệ hạ yên tâm đi, chuyện này liền giao cho ta các loại. Đúng đúng, mắt thấy đại kế sắp thành, chúng ta cũng không thể thất bại trong gang tấc. Nhưng bệ hạ yên tâm, ta sẽ chờ dò xét lẫn nhau. Một đám yêu vương lao nhao nói, chúng ngữ nhao nhao, yêu hoàng nghe tâm phiền. Khoát khoát tay, cũng trở về đi, các vị yêu vương phủi mông một cái đi. Yêu hoàng lại là theo cũ có chút không yên lòng. Đối cái này yêu hoàng thái tử nói, trong khoảng thời gian này ngươi giám sát bọn họ, như phát hiện không đúng địa phương, toàn quyền xử lý, ta không biết có thể chờ hay không đến có một ngày. Chờ đến ta yêu tộc phản công nhân tộc có một ngày. Đây hết thảy liền đều dựa vào ngươi. Đại thế ta đã vì ngươi mưu đồ, tuyệt đối không nên làm cho cha một phen tâm huyết phó mặc. Hải nhi định không phụ phụ hoàng nhờ vả. Yêu hoàng thái tử quỳ một gối xuống trên mặt đất phát thệ. Nói, yêu hoàng gật gật đầu, vui mừng nhắm mắt lại. Yêu hoàng thái tử ngẩng đầu, đột nhiên ở giữa con mắt chua chua. Xưa kia ngày cái kia quát tháo chư thiên phụ thân, cái trán trong bất chi bất giác đã có như vậy một chút tóc trắng. Hắn đã cùng trước kia nhân hoàng Trần Hoàn một dạng, lợi dụng chủng tộc khí vận tới áp chế thiên địa phản phệ, trì hoãn ngủ say thời gian, chính là vì cho mình đánh xuống đại thế chi cơ thạch. Phụ hoàng, người yên tâm đi, hài nhi nhất định sẽ chiếm lấy nhân tộc số mệnh, trở thành cái này chư thiên bách tộc chúa tể giả. Yêu hoàng thái tử chậm rãi lui ra. Dừng, Trần Cửu nhìn lấy các vị vương gia, khóe miệng treo lên vẻ tươi cười. Các vị huynh đệ, sau khi trở về nhất định phải an phận thủ thường. Bây giờ đại biến sắp đến, tuyệt đối không thể mất phân tắc. Không phải vậy ta cũng không giữ được các vị. Trần Cửu lời nói này bên trong có khiến ý nghĩ kỳ quái kỳ dị. Cái này đại biến nói rất mơ hồ. Không biết là chỉ thiên địa đại biến, vẫn là vương triều đại biến, cũng hoặc là chư thiên bách tộc thế lực lớn tẩy bài. Cửu đệ yên tâm, nếu là không ai khi dễ tới cửa bên trên, chúng ta đương nhiên sẽ không vô sự kiếm chuyện. Đúng đúng đúng, thập tam đệ nói đúng. Chúng ta đều là Thái Bình vương gia, cũng sẽ không sinh sự từ việc không đâu. Cửu ca yên tâm đi, ta đều không có như vậy xuẩn. Chưa xong còn tiếp, Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.